Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, bọn họ là ở chỗ này. Hollywood mỗi ngày đều có đếm không hết party, cuối tuần càng hơn, đoạn thời gian trước, chạy đi Lola phòng bán vé càng phát ra thành công. Trừ Orion quan phương tiệc ăn mừng, Jeanette còn đề nghị Simon tại Palisades trong khu nhà cao cấp tổ chức 1-2 lần party tạ ơn mọi người, Simon cũng đồng ý xuống tới. Chỉ là, còn chưa kịp thi hành, tạm thời liền không có sau đó. Robert Redford nhà tối nay party mục đích là vì chúc mừng Sundance sở nghiên cứu giúp đỡ mấy bộ tự lực điện ảnh chính thức đã được duyệt. Màu đen Chevrolet SUV tại Beverly Hills giữa sườn núi một chỗ biệt thự bên ngoài dừng lại. Simon phân phó đảm nhiệm tài xế Neil Bennett 10 giờ lại đến đón mình. Liền đẩy cửa xuống xe. Chính vào hoàng hôn buông xuống, Simon tiến vào Redford biệt thự. Trong đình viện đã là bóng người nhốn nháo. Nam nam nữ nữ top 5 top 3 chính tụ cùng một chỗ mỗi người trò chuyện. Robert De Niro còn không có đuổi tới. Simon tự nhiên không vội. Tại Robert Redford dẫn tiến phía dưới rất nhanh dung nhập vào trong đám người. Đây là một bộ nghiên cứu thảo luận lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch phim. Tên là Promised Land. Danny từ nhỏ đã là cái con mọt sách. Một mực khát vọng chứng minh chính mình. Sau khi lớn lên quyết định lưu lạc chân trời. Đây là tính cách nhu nhược hắn làm ra to gan nhất quyết định. Danny lang thang quá trình bên trong gặp phải Beverly. Một cái vô câu vô thúc dám nghĩ dám làm nữ hài. Hắn dường như nhìn đến chính mình một nửa khác. Sau đó ngày nào đó đột nhiên hướng nàng cầu hôn. Chấm ngoặc kép. Trong đình viện, Simon nghiêm túc nghe lấy tên là Michael Hoffman đạo diễn giảng thuật chính mình sắp đạo diễn cố. Sự, cái này là đối phương chịu đến Sundance sở nghiên cứu giúp đỡ bộ thứ nhất phim điện ảnh. Đợi Michael Hoffman nói xong, Simon lại là chuyển hướng chung quanh mặt khác một cái dự thính nữ nhân. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Nói, Mike, người muốn nếm thử Beverly cái này nhân vật. Nữ nhân chính là Mike Ryan. Simon không ngờ rằng, buổi chiều mới vừa vặn chạm mặt, hai người buổi tối thì gặp nhau lần nữa. Mike Ryan lúc này mặc một bộ màu đen dây đeo váy dài. Có lẽ là trang điểm dày đặc, lại hoặc là ban đêm duyên cớ. Lúc này xem ra thật không có buổi chiều tiêu tụy như vậy. Vừa mới nhìn đến Simon xuất hiện, Mike Ryan thì là một bộ nhìn thấy quỷ biểu lộ. Lúc này tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Như vô sự hồi đáp. Đúng vậy a, Duy, Simon, người cảm thấy thế nào? Nói như vậy lấy. Nữ nhân còn như đang thị uy địa vị nhỏ ngẩng ngẩng cái cằm. Đứng chung một chỗ mấy vị nam nữ đều không nghĩ tới Simon sẽ cùng Mike Ryan nhận biết. Nghe hai người đối thoại. Đều lộ ra tò mò thần sắc. Chờ đợi Simon trả lời. Beverly hẳn là loại kia khoa trương không kiêng nể gì cả tính cách. Dựa theo ngươi biểu diễn phong cách, cái này nhân vật sẽ biến rất ngu ngốc. Simon chỉ là nhún nhún vai, trên dưới dò xét đối phương liếc một chút, lại ở chung quanh mấy người kinh ngạc trong ánh mắt nói bổ sung. Cho nên, ngày mai ngoan ngoãn đi ta bên kia đi. Đáng giận nam nhân, nhìn lấy chung quanh mấy người biến ảo biểu lộ. Mike Ryan tâm lý hận hận nghĩ lấy. Lại có chút uể oải. Gia hỏa này làm lấy đạo diễn mặt nói như vậy. Chính mình lại nghĩ tranh thủ cái này nhân vật trên cơ bản là không thể nào. Phình lên dũng khí. Mike Ryan đang muốn chế giễu lại vài câu. Robert Redford thì đi tới. Đối Simon nói. Bốp đến. Simon. Chúng ta đi qua đi. Simon hướng mọi người gật đầu ra hiệu. Liền đi theo Robert cùng đi đến cao cấp biệt thự một gian trong phòng khách. Làm Hollywood thời năm 1974 đại thiên tài nam diễn viên một trong. Robert De Niro đã là người đã trung niên. Thời đỉnh cao sớm đã đi qua. Bất quá, mặc dù tốt Hollywood rất khó bằng vào 1-2 bộ tác phẩm thì ăn đời trước. Nhưng Robert De Niro 4 lần đề danh 2 lần lấy được phần thưởng Oscar vinh dự thật sự là quá lớn. Những năm này vẫn như cũ là Hollywood chạm tay có thể bỏng siêu sao. Như cùng đối phương rất nhiều màn ảnh hình tượng, Robert De Niro trong Âm Thầm đồng dạng là một cái vô cùng an tĩnh thậm chí ngại ngùng người. Nột tại ngôn từ, không tốt hàn huyên, giới thiệu sơ lược vài câu. Ba người tại phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Robert De Niro thì rất trực tiếp hỏi liên quan tới tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction sự tình. Simon, ta lặp đi lặp lại đọc qua mấy lần kịch bản, nhưng vẫn như cũ vô cùng hoang mang. Ta không biết ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Đã giúp đỡ dẫn tiến. Robert Redford tự nhiên nhìn qua kịch bản. Nghe đến De Niro vấn đề. Hắn cũng tò mò địa nhìn sang. Hiển nhiên có đồng dạng hoang mang. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction dù cho thành phim về sau. Rất nhiều người đều vẫn như cũ không biết nó tốt chỗ nào. Simon đối với hai người biểu lộ không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hơi chút cân nhắc. Simon liền đáp, Bob, ta không có muốn thông qua bộ phim này biểu đạt bất kỳ vật gì. Đây chỉ là một cố sự, chính như nó tên một dạng, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, một bộ hoang đường, ly kỳ, tràn ngập sự không chắc chắn sau hiện đại chủ nghĩa màu đen phim hài. Robert De Niro nghe Simon nói như vậy, nghi ngờ nói, sau hiện đại chủ nghĩa, Simon giải thích nói. Người có thể hiểu thành một loại phản truyền thống, phản quyền uy, phản tính liên tục, phản giá trị quan nghệ thuật biểu hiện thủ pháp. Robert De Niro cái hiểu cái không gật đầu. Lại nói, Simon, có lẽ người đối với mình bộ phim này đã không sai tại ngực. Nhưng nói thật, ta cũng rất khó lý giải. Ta thậm chí cảm thấy đến kịch bản rất vụng về. Hoàn toàn rối loạn nội dung cốt truyện. Đột nhiên xuất hiện nhân vật. Đại lượng không dị nghị đối trắng. Những thứ này đều lộ ra rất là kỳ lạ. Người hy vọng ta biểu diễn Buchi Kulik đúng không? Nhìn qua ngươi kịch bản, ta thậm chí căn bản cũng không biết làm như thế nào xây dựng cái này nhân vật. Bởi vì ta cảm giác không thấy cái này người lưu giữ tại bất cứ ý nghĩa gì. Giống như hắn là ở chỗ này. Nhưng cùng lúc, hắn lại lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Bốp. Người đã lý giải cố sự này, mà lại vô cùng sâu sắc. Simon trên mặt lộ ra mỉm cười. Lặp lại phía dưới De Niro vừa mới câu nói kia. Hắn là ở chỗ này, nhưng lại lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Robert De Niro lại lắc đầu. Simon, ta không biết rõ. Thực, nhân sinh vốn là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bốp, thì giống chúng ta. Chúng ta chính đang đàm luận một bộ điện ảnh. Nếu như đạt thành hợp tác, tiếp xuống tới ký chính thức ước. Sau đó quay, chiếu lên, chờ mong lấy người xem phản ứng. Đây chính là chúng ta sinh hoạt. Đồng dạng, người khác cũng có cuộc sống người khác. Bọn họ đều tại làm lấy chính mình sự tình. Nhưng thực, đối với cái này thế giới, hoặc là toàn bộ vũ trụ tới nói, chúng ta cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Chúng ta chỉ là ở chỗ này, qua chúng ta sinh hoạt, làm chúng ta sự tình. Robert De Niro vẻ mặt rốt cục thêm ra mấy phần có chút hiểu được. Robert Redford trên mặt cũng lộ ra nhấp nhô tán thưởng. Cười nói, Simon, nghĩ không ra ngươi vẫn là cái triết học gia. Simon chỉ là cười cười, liền tiếp tục nói. Cho nên, Bob, thông qua tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Ta muốn xây dựng chính là như vậy một cái thế giới. Buchi, Vincent, Zuller, Mia, Masa, Jimmy, Quốc thậm chí ngươi có thể sẽ cảm thấy rất bất ngờ taxi nữ tài xế. Bọn họ đều chỉ là tại nghiêm túc qua chính mình sinh hoạt. Cuộc sống này không có ý nghĩa. Nhưng bọn hắn là ở chỗ này. Ngươi cảm thấy nội dung cốt truyện quá loạn. Đối trắng quá nhiều. Nhân vật quá đột ngột. Nhưng đồng thời không phải như vậy. Nếu như ngươi đem nó làm một cái thế giới chân thật. Ngươi thì sẽ cảm thấy. Tất cả mọi người là vô cùng hợp lý tồn tại. Thậm chí. Đem tới quay chụp quá trình bên trong. Ta sẽ gia tăng càng nhiều phong phú hơn chi tiết. Đến hoàn thiện cái này thế giới. Để nó biến đến càng thêm chân thực có thể tin. Robert De Niro vô ý thức theo Simon giảng giải. Gật đầu. Nhưng cuối cùng vẫn là hỏi. Người xem đây, Simon, người cảm thấy người xem sẽ đối với dạng này một cái cố sự cảm thấy hứng thú không? Đây chính là một mặt khác. Bob, người xem có thể hay không cảm thấy hứng thú. Ta không biết, ta chỉ cần bọn họ đi vào rạp chiếu phim, nhìn hai cái Lâm Thời nảy lòng tham kẻ cướp tại trong nhà ăn thảo luận ăn cướp. Nữ cướp giống như tiểu nữ hài hướng bạn trai mình nũng nịu. Sau đó đột nhiên thì biến thành một cái phát cuồng mẫu con thỏ. Nhìn Vincent cùng Zuler như là phổ thông dân đi làm một dạng đang lái xe trên đường thảo luận hamburger vấn đề. Đến mục đích về sau nhìn thời gian quá sớm sẽ còn rất có lễ phép chờ đợi một lát. Sau đó xông vào người khác chỗ ở. Nhớ kỹ thánh kinh. Rút súng giết người. Nhìn Bucci giống một cái uất ức xuống dốc quyền thủ một dạng trầm mặc tiếp nhận hắc bang lão đại. Massa dạy bảo. Sau đó đột nhiên tại trên lôi đài hung ác đánh chết chính mình đối thủ. Mang theo bạn gái khắp nơi chạy trốn. Nhìn kiêu căng mà tịch mịch Mia. Nhìn trang trí như là Giê-xu lại buôn bán lấy độc phẩm Lan. Nhìn đối mặt giết người càng lo lắng cho mình thê tử mà không phải cảnh sát Jimmy. Chờ bọn hắn xem hết bọn này hoang đường. Ly kỳ, bồi hồi tại điên cuồng cùng bên bờ biên giới sắp sụp đổ mọi người. Nếu như bọn họ bắt đầu cân nhắc Bucci cùng chính mình tiểu bạn gái có thể yên ổn đào thoát sao? Zuler hoặc là Mia sẽ vì Vincent báo thù sao? Cái nào đó khẩu âm mềm nhuyễn taxi nữ tài xế hội giống như con thỏ nhỏ bão nổi sao? Simon Westerus hội quay chụp phần tiếp theo sao? Như vậy, đến thời điểm, ta sẽ ở trong lòng giang hai cánh tay. Lớn tiếng đối bọn hắn nói. Các bằng hữu, hoan nghênh đi vào tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction sau hiện đại thế giới. Simon loại này như, là diễn giảng đồng dạng tràn ngập cảm nhiễm lực lời nói về sau. Robert De Niro đã rõ ràng hiển lộ ra mấy phần tâm động biểu lộ. Thì liền Robert Redford cũng không nhịn được nói. Simon, nghe ngươi nói như vậy. Nếu như không có thể tại dạng này một bộ điện ảnh bên trong nhân vật khách mời một cái nhân vật. Tương lai ta khẳng định sẽ vô cùng tiếc nuối. Simon trước đây đem kịch bản giao cho Robert Redford, vốn là có dạng này suy nghĩ. Bất quá. Tuy nhiên tại giải thưởng phía trên thành tựu không cách nào cùng De Niro so sánh. Nhưng mấy năm gần đây, Robert Redford tham diễn điện ảnh phòng vé thành tích nhưng vượt xa đối phương. Tỷ như 2 năm trước đi ra châu Phi, đứng hàng năm đó Bắc Mỹ phòng bán vé hàng năm bảng xếp hạng hạng năm. Cùng so sánh, Robert De Niro tiến vào những năm 80 bắt đầu cho tới bây giờ. Tham đóng phim tuy nhiên trên cơ bản đều là đại chế tác. Nhưng lại đều không có một bộ Bắc Mỹ phòng bán vé vượt qua 20 triệu đô la Mỹ tác phẩm. Tại Hollywood, phòng bán vé thành tích thì mang ý nghĩa giả vị. Robert Redford trước mắt Casse. Hiển nhiên là so Robert De Niro còn cao. Dạng này ngôi sao gia nhập liên minh tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Tuyệt đối là một kiện cầu còn không được sự tính. Simon còn không có tự đại đến hoàn toàn bắt đầu dùng một đám tân nhân liền có thể để người xem chạy. Theo như vịt trình độ. Nhưng một phương diện khác. Simon nhưng lại chỉ có được 8 triệu đô la Mỹ dự tính. Robert Redford nếu như tham diễn. Chỉ có thể tự hạ cát-xê. Thậm chí là cho ra một cái cải trắng giá. Giao tình thì giao tình. Simon biết. Nếu như mình chủ động đưa ra. Vậy liền quá đột ngột. Sự kiện này chỉ có thể Robert Redford chính mình mở miệng trước. Hiện tại, nghe Robert Redford nói như vậy, Simon không chút do dự gật đầu. Nói, Bob, nếu như ngươi tham ngộ diễn, ta tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Nhưng ta nhất định phải thẳng thắn. Orion cho ta dự tính cũng không nhiều. Robert Redford cũng không biết Simon cùng Orion ký tên. Hợp đồng, chỉ là buông lỏng nói. Nhân vật khách mời mà thôi. Simon, Casse trước không đề cập tới. Người cảm thấy ta tương đối thích hợp cái nào cái vai trò. Simon cũng không chần chờ nữa. Cười nói, đương nhiên là Úp tiên sinh. Đã từng hổ báo tiểu bá vương ẩn cư Los Angeles. Trở thành bị tất cả hạ tầng tiểu lưu manh phụng làm truyền thuyết Úp tiên sinh. Dạng này rất thú vị. Không phải sao. Bad Cassidy and the Sundance Kid là Robert Redford năm đó thành kiệt tác. Sundance liên hoan phim tên liền đến từ bộ phim này. Vậy liền Úp tiên sinh. Robert Redford cũng rất dứt khoát gật đầu. lại mắt nhìn Robert De Niro, đứng lên nói, ta còn muốn ra ngoài xã giao một chút khách nhân. Bob, Simon, các ngươi hai cái tiếp lấy trò chuyện. Robert Redford nhìn ra Robert De Niro đã tâm động, tiếp xuống tới khẳng định phải nói về cát xê vấn đề, bởi vậy mới chủ động tránh đi. Thời năm 1970 Hollywood bốn đại thiên tài nam diễn viên. Robert De Niro tuyệt đối là bên trong thứ nhất đặc lập độc hành một cái. Những năm này, Robert De Niro vẫn luôn không có người đại diện. Cát xê hợp đồng loại hình đều là mình cùng bên phía sản xuất câu thông. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.